Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 261, Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay tan tầm, đối với Khương Tửu mà nói, là một cái rất bình thường mùa đông chạng vạng tối, ngoại trừ Ôn Tây Lễ đón nàng về nhà, lái xe qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nhìn qua đám người, có chút sửng sốt một thần, thiếu chút nữa đụng vào một cái người đi đường bên ngoài, Khương Tửu cũng không có phát giác được cái gì không đúng, ngắn lái xe từ trước đến nay rất ổn, đây là Ôn Tây Lễ lần thứ nhất tại lúc lái xe thất thần, Khương Tửu có chút kinh ngạc nhìn nam nhân liếc, gặp đối phương thần sắc vẫn là hết sức bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì khác thường, liền cũng không có đem cái này nho nhỏ sự việc xen giữa để ở trong lòng. Cùng một chỗ ăn xong cơm tối, Khương Tửu tiến thư phòng tiếp tục công việc còn lỡ dở, đợi nàng ngáp tiến phòng ngủ thời điểm, phát hiện Ôn Tây Lễ vậy mà cũng không trong phòng. Nàng lắp bắp kinh hãi, hỏi một chút dưới lầu quét dọn gian phòng người hầu, mới biết được nàng tiến thư phòng thời điểm Ôn Tây Lễ đột nhiên lái xe đi ra. Hắn khó được đi ra ngoài một chuyến, Khương Tửu cũng không có nhạy cảm, cho hắn phát một cái tin nhắn, liền rửa ngủ. Đêm đã khuya, lúc tan việc hối hả lối đi bộ bên trên, chỉ có top 5 top 3 đèn đường chiếu rọi nảy sinh một ít mảnh huy hoàng, tại đèn đường chiếu rọi không đến địa phương, có người vịn vách tường đang tại nôn mửa. Phụ cận, là một nhà tiểu tửu A, âm sóng theo cách âm không tốt lắm trong khe cửa truyền ra, bên tai là nam nữ cười tâu toét trêu chọc. Ôn Tây Lễ bình tĩnh khuôn mặt đi qua một cái ao nước nhỏ, tiến vào hẻm nhỏ, có uống say tiểu nam nữ pha trộn cùng một chỗ, nhìn thấy hắn tiến đến, sợ tới mức nhao nhao đẩy ra lẫn nhau, đã thấy đối phương cùng không nhìn thấy bọn hắn tựa như theo bên người cấp tốc đi qua. Vội vàng đi đầu thai A, làm mẹ ngươi, nữ nhân mắc cỡ chạy đi tên côn đồ bị phá vỡ chuyện tốt tức giận đến mắng to. Ôn Tây Lễ đối hết thảy xung quanh cảnh trí nhìn như không thấy, thẳng đến người đứng phía sau âm thanh hòa thuận vui vẻ âm thanh đi xa, ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, đứng đấy một cái tóc ngắn nữ nhân, đỉnh đầu màu bạc ánh trăng như là một tầng mông lung hơi nước, nữ nhân thân ảnh thoạt nhìn có chút mơ hồ không rõ. Nam nhân nhìn chăm chú lên nữ nhân trước mặt, ánh mắt từng điểm lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên, đứng ở 3 mét chỗ đã ngừng lại bước chân. Nữ nhân chậm rãi xoay người, lộ ra một tờ tinh xảo mà xinh đẹp khuôn mặt, có thể là bởi vì lâu dài không thấy ánh sáng nguyên nhân, sắc mặt của nàng nhu nhược trong mang theo vài phần tái nhợt. Nhị thiếu gia, đã lâu không gặp, nàng đối với hắn khẽ cười một chút, tựa hồ cũng lây dính người kia thói quen, thanh âm của nàng cũng mang theo nhàn nhạt nhu hòa. Người tới làm cái gì? Ôn Tây Lễ nhào nổi lên mi tâm, lạnh lùng chằm chằm vào nữ nhân trước mặt, hắn nói chuyện rất không khách khí, cũng không phải xa cách từ lâu gặp lại bạn bè giọng điệu. Nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương, cốt cho ta quay về nước Mỹ đi. Nhớ ngươi, tới thăm ngươi một chút. Nữ nhân chậm rãi đi lên trước, nàng so với hắn thấp gần một cái đầu, đứng ở trước mặt hắn, ngẩng cái kia dương tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt hướng hắn cười cười, lệch ra một chút đầu. Không được sao, Ôn Tây Lễ có chút chán ghét nhìn xem nàng, cốt xa một chút, không nên cùng ta nịnh nọt ton hót. Nữ nhân rủ xuống mắt chậm rãi lui về sau một bước, nàng nói khẽ. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới nhị thiếu gia sẽ ở cái thành phố này cùng một cái nữ nhân xa lạ kết hôn. Cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ôn Tây Lễ đã cắt đứt lời của nàng. Đã cho cốt về, ta không muốn tại Dung Thành tiếp tục xem đến ngươi. Cuối cùng mấy chữ bị đè nén tức giận đã mơ hồ đã có vài phần uy hiếp ý tứ. Nhị thiếu gia ý định một mực ở Dung Thành ở lại đi không? Nữ nhân nghiêng đầu nhìn xem hắn, nhỏ vụn tóc ngắn mơn trớn nàng lạnh bạch làn da, khiến nàng xem đứng lên, như là không có gì tức giận con rối. Người kia người bên cạnh, đều là bộ dạng như vậy, bị điều cùng cái người giả tựa như. Ôn Tây Lễ nhìn thoáng qua nơi khác cảm thấy có chút buồn nôn. Ta đã cùng Ôn gia không có quan hệ gì. Nữ nhân cúi đầu, nàng tựa hồ rất thói quen làm động tác này, theo Ôn Tây Lễ góc độ chỉ có thể nhìn đến nàng cái ót. Nhị thiếu gia đã không muốn Vãn Ninh, thế nhưng là Vãn Ninh, vẫn là rất tưởng niệm nhị thiếu gia. Nàng thanh âm nhẹ nhàng mà, vì nhị thiếu gia tốt, Vãn Ninh cảm thấy, nhị thiếu gia vẫn là, nhanh chóng cùng vị tiểu thư kia ly hôn A7. Khi bất động ta để đi ngủ, cách chương.